Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, Cuồng Loạn Thủy Tộc, Thần Triều, Thủy Vân Phủ, Thủy Tộc, một đạo thân hình dồn sức đụng nát thân hình, từ trong phòng vọt ra, là đánh chết Thủy Thiên người kia, người này giống to lên, nhưng còn không kịp nói thêm cái gì. Một đạo hắc quang mãnh liệt từ hắn đỉnh đầu trên không phun ra ngoài, trực tiếp đánh vào người này trên người. Sau một khắc, phù phù một tiếng, người này liền cũng đã ngã xuống đất, lại không âm thanh. Thủy tộc đám người đều là một mặt lửa giận, người này rất rõ ràng liền là bị người từ thần hồn giới bên trong dùng phệ hồn châu giết đi. Tuy nói hắn kịp thời chạy trốn đi ra, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, thủy tộc đã có mấy chục người bị người từ thần hồn giới bên trong đánh chết. Mà những người này, thì đều là đón nhận chủ hồn nhiệm vụ, tiến nhập đoạn không cảnh, muốn hoàn thành đoạn không thảo nhiệm vụ. Rất rõ ràng, bọn họ là tao ngộ cùng một người, toàn bộ bị đối phương đánh chết. Cái này lao ra báo tin người, là duy nhất một cái có thể hoặc là trở về báo tin người. Nhưng kết quả cuối cùng hay là chết. Là đánh giết Thủy Thiên người. Cho ta lập tức tra chuyện này. Thủy tộc đông đảo đại nhân vật phẫn nộ. Đánh giết Thủy Thiên sự kiện kia đã qua mấy chục trên trăm năm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có bất cứ manh mối nào. Căn bản liền không biết là người nào đánh giết Thủy Thiên. Chuyện này cũng nhanh muốn trở thành một kiện huyền án. Lúc đầu, thủy tộc đám người liền cảm giác được biệt khuất không thôi. Mà hiện tại, đánh giết Thủy Thiên hung thủ thế mà xuất hiện, hơn nữa còn liên tục đánh chết thủy tộc mười mấy cái tinh anh. Đây là đang công nhiên gây hấn thủy tộc a. Thủy tộc phẫn nộ, lúc này liền sai phái ra càng nhiều cường giả tiến vào thần hồn giới, muốn diệt sát Diệp Dương. Hơn nữa, hiện tại bọn hắn mục tiêu phạm vi cũng đã thu nhỏ liền ở trong đoạn không cảnh. Đoạn không cảnh là có thể tự do ra vào. Bởi vậy, phẫn nộ thủy tộc, lúc này liền sai phái ra đại lượng cường giả tiến vào đoạn không cảnh, tìm kiếm Diệp Dương, mà cái này liền là Diệp Dương mục đích. Ở trong hiện thực, Diệp Dương tạm thời còn không phải thủy tộc đối thủ, khó có thể dung chuyển thủy tộc, nhưng ở thần hồn giới, Diệp Dương căn bản không sợ thủy tộc. Nhìn đến, thủy tộc nắm trong tay phệ hồn châu có không ít a. Thủy tộc đám người bị giết chết sau đó, bọn họ nắm trong tay phệ hồn châu liền bị Diệp Dương chiếm được. Một cái phệ hồn châu có thể sử dụng 10 lần. Diệp Dương sử dụng mấy cái phệ hồn châu sau đó, hắn hiện tại trong tay ngược lại còn có 3 cái phệ hồn châu. Những cái này đều là hắn chiến lợi phẩm, mà thủy tộc đám người mang theo nhiều như vậy phệ hồn châu, rất rõ ràng không có hảo ý. Nếu như không phải Diệp Dương thực lực mạnh mẽ, như vậy bị giết chính là hắn. Bất quá, thủy tộc chúng thần nắm giữ phệ hồn châu càng nhiều càng tốt. Ta vừa vặn có thể đánh giết càng nhiều thủy tộc người. Diệp Dương lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cùng với thủy tộc đã là sinh tử địch. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho nên hắn đối thủy tộc tuyệt đối sẽ không nương tay. Thủy tộc đám người hẳn là đã có đại lượng cường giả tiến vào đoạn không cảnh. Ân. Ta ngay ở đoạn không cảnh 3 tầng chờ bọn hắn a. Diệp Dương cười hắc hắc. Lần thứ 2 lên đường. Nhiệm vụ muốn hoàn thành. Trả thù thủy tộc cũng muốn làm. Diệp Dương muốn hiệu quả liền là hai bút cùng vẽ. Một thạch hai chim. Tiểu tạp chủng kia, người đứng lại cho ta. Ngay ở Diệp Dương tới gần đoạn không cảnh nhất tầng chỗ sâu thời điểm, thủy tộc đám người lại là cũng đã đuổi theo. Thuần một sắc chân hồn cảnh. Trong đó còn kèm theo không ít ngọc đỉnh cảnh cường giả. Ngọc đỉnh cảnh là thần hồn cái thứ 3 cảnh giới, thực lực xa xa cao hơn chân hồn cảnh, chiến lực cực kỳ khủng bố. Mặc dù chỉ là đứng ở nguyên địa, cái kia phát ra kinh khủng khí tức, chấn động ra đến bao phủ tứ phía bát phương, chấn nhiếp đám người thần hồn. Đây không phải thủy tộc người sao? Hiển nhiên thủy tộc chúng thần là châm đối người kia mà đến. Cái kia ra hỏa muốn bi kịch. Lúc này, vô số thần linh tụ tập ở phụ cận, đều làm mắt thấy một màn này. Nguyên một đám đều ở nơi xa cười trên nỗi đau của người khác xem kịch. Diệp Dương hoàn thành nhiệm vụ khả năng cực cao. Hắn nếu là tiếp tục tồn tại, như vậy cái khác tiếp nhận nhiệm vụ người. Bọn họ hoàn thành bất luận cái gì tỷ lệ liền thấp một phần. Nếu như Diệp Dương bị giết, như vậy bọn họ hoàn thành nhiệm vụ khả năng liền cao một phần. Về phần thủy tộc, bọn họ không có tiếp nhận nhiệm vụ. Cho dù chiếm được đoạn không thảo, cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên, không phải tiếp nhận nhiệm vụ người, đồng dạng đều sẽ không đi động nhiệm vụ cần thiết bảo vật. Bởi vì đó là cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Các ngươi tốc độ vẫn rất nhanh sao? Diệp Dương ngừng lại, sắc mặt băng lãnh nhìn xem cấp tốc tới gần thủy tộc đám người. Giết hắn, cầm đầu một cái trung niên nam tử hét to một tiếng. Đi đầu động thủ, huyễn hóa ra kinh khủng thần thông. Phô thiên cái địa rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Cấp tốc rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Thủy tộc người, vẫn là trước sau như một vô sỉ a. Liền ở lúc này, đám người bên trong, có người giễu cợt một tiếng. Đám người giật nảy cả mình, nhao nhao nhìn sang, mà nói chuyện bên cạnh người kia phụ cận người. Càng là dọa đến vội vàng tránh né ra. Gia hỏa này lại dám nói thủy tộc vô sỉ. Cái kia đơn giản liền là chán sống. Lấy thủy tộc làm việc phong cách, lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đó là hỏa tộc người. Hỏa tộc cùng thủy tộc một dạng. Đều là thủy vân phủ đại tộc một trong. Bình thường đối chọi tương đối. Có nhận ra người kia thân phân người. Lúc này thấp giọng nói ra. Đám người bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem cái kia nói chuyện thanh niên. Ở thủy vân phủ. Cũng chỉ có hỏa tộc loại này bối cảnh người mới dám chào phúng thủy tộc chúng thần đi. Thực sự là không biết sống chết a. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn thân thể hơi hơi chấn động. Tức khắc thiên lôi cuồn cuộn. Ở dưới hắn khống chế. Đầy trời thiên lôi giống như thủy triều bao phủ hướng thủy tộc đám người. Thủy tộc thần hồn đều là thủy thuộc tính. Ở đối mặt lôi thuộc tính thần hồn thời điểm. Là hoàn toàn không có ưu thế. Vừa mới tiếp xúc. Đại lượng chân hồn cảnh thần hồn liền sinh sinh bị thiên lôi bắn cho bão. Diệp Dương cũng không có tế ra phệ hồn châu. Hắn hiện tại chỉ có 3 cái phệ hồn châu. Nếu như đem những cái này phệ hồn châu đều dùng để đánh giết những cái này chân hồn cảnh thủy tộc. Người, tựa hồ có chút lãng phí. Trừ phi, Diệp Dương trên tay có càng nhiều phệ hồn châu. Hiện tại không phải có rất nhiều ngọc đỉnh cảnh cường giả sao. Diệp Dương mục tiêu liền là những người này. Dù sao, thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi đao. Thần hồn càng cao, đối phương ở trong thủy tộc địa vị khẳng định càng cao. Chỉ có đánh giết những người này, mới có thể chân chính trả thù thủy tộc. Nếu không, dù là đánh chết thủy tộc toàn bộ lâu la, đều không cách nào chân chính nhường thủy tộc đại thương nguyên khí. Có cái gì dùng, cùng cảnh giới vô địch. Trên cơ bản, phàm là chân hồn cảnh thủy tộc đám người. Bọn họ căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ cần bị Diệp Dương công kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, bởi vì không có vận dụng phệ hồn châu duyên cớ. Bọn họ đều chỉ là bị đánh ra thần hồn giới thôi. Thần giới, thủy vân phủ, thủy tộc, mẹ, thủy tộc nguyên một đám thần linh tỉnh lại. Lập tức liền chửi ầm lên. Bọn họ đều là đang thần hồn giới vây công Diệp Dương những cái kia thần linh. Hiện tại cũng bị Diệp Dương đánh bể thần hồn. Thối lui ra khỏi thần hồn giới. Lúc này, vây công Diệp Dương những người kia. Chân hồn cảnh cũng đã toàn bộ bị nhảy tiêu diệt. Chỉ có những cái kia ngọc đỉnh cảnh cường giả không có bị đánh ra đến. Nhìn đến, đối phương thực lực cường hoành. Có thể giết Thủy Thiên. Cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. Thủy tộc đại nhân vật phẫn nộ đồng thời, nhưng cũng biết rõ Diệp Dương cường đại. Bất quá, cái này nói rõ không được cái gì. Thủy tộc thực lực, há lại như thế. Thần hồn giới, vừa mới giao chiến, Diệp Dương cũng đã quét ngang những cái kia chân hồn cảnh đám thần linh. Bất quá một cái đô không có đem bọn họ triệt để diệt sát đi. Bằng hữu, ngươi sao không giết chết bọn họ? Ta nơi này có một khỏa phệ hồn châu, liền tặng đưa cho ngươi. Lúc này, hỏa tộc cái kia thanh niên cười ha ha một tiếng, cong ngón búng ra, tức khắc, một đạo hắc ảnh liền kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, đại thủ quơ tới, lăng không liền tóm lấy cái kia phệ hồn châu. Đây là, có thể sử dụng 100 lần phệ hồn châu. Diệp Dương tiếp nhận tay đến sau đó, liền giật nảy cả mình. Phệ hồn châu cũng là phân đẳng cấp, vượt cấp càng cao, có thể sử dụng số lần thì càng nhiều. Mà hỏa tộc thanh niên cho Diệp Dương hiển nhiên liền là tương đối cao cấp phệ hồn châu. Con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy, thủy tộc những cái kia ngọc đỉnh cảnh cường giả không nhịn được tức miệng mắng to lên. Hỏa tộc thanh niên là có ý tứ gì? Rõ ràng liền là muốn mượn nhờ Diệp Dương tay. Diệt sát bọn họ a. Dụng tâm đơn giản ác độc. Nhốt các ngươi điều sự a. Ta cũng không phải đưa cho các ngươi. Hỏa tộc thanh niên trực tiếp giày đi ra. Lập tức hắn lại nhìn về phía Diệp Dương. Bằng hữu, cố gắng a. Ta coi trọng ngươi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lập tức, hắn liền nghênh hướng thủy tộc trong đó một cái ngọc đỉnh cảnh cường giả. Đây là hắn lần thứ nhất đối kháng ngọc đỉnh cảnh cường giả. Chết cho ta. Thủy tộc cái kia ngọc đỉnh cảnh cường giả hét to. Năm ngón tay xòe ra. Mãnh liệt chụp thẳng hướng Diệp Dương đầu. Mà hắn lòng bàn tay ở giữa. Thì cũng sớm đã giữ lại một cái phệ hồn châu. Nếu là Diệp Dương bị đánh nổ. Phệ hồn châu liền sẽ bộc phát uy mãnh. Diệt sát đi hắn ở thần giới bản tôn. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Sau một khắc, một cái từ thiên lôi ngưng tụ mà thành lực lượng to lớn nắm đấm đánh mạnh kích mà lên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó. Từ thiên lôi ngưng tụ mà thành nắm đấm ngật đứng ở nguyên chỗ bất động. Mà thủy tộc cường giả bạt xuống tới đại thủ lại là đã bị vỡ tan ra. Mạnh như vậy, ngọc đỉnh cảnh cường giả. Thậm chí là chung quanh đám người đều không nhịn được lấy làm kinh hãi. Trên thực tế, dù cho là Diệp Dương tự thân cũng đều có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới bản thân thần hồn thế mà cường đại đến tình trạng này. Cần biết, hắn có thể chỉ là tam trọng thiên thần linh a. Ha ha, giật mình qua đi. Diệp Dương liền ha ha phá lên cười. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, năm ngón tay xòe ra. Đồng dạng một móng vuốt mãnh liệt đập xuống. Thủy tộc ngọc đỉnh cảnh cường giả không cách nào tránh thoát. Đầu trực tiếp liền bị một móng vuốt cho chế trụ. Diệp Dương năm ngón tay dùng sức. Đầu ầm một tiếng liền vỡ nát ra. Mà lúc này đây, Diệp Dương cũng đã sử dụng phệ hồn châu. Không có bất luận cái gì hồi hộp. Ngọc đỉnh cảnh thủy tộc cường giả liền bị tiêu diệt thần hồn. Chết oan chết uổng, Thủy Vân Phủ. Ngọc đỉnh cảnh người đều không phải đối thủ. Thủy Vân Phủ một cái đại nhân vật sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngay ở vừa rồi, một cái thiên thần đỉnh phong thiên tài đột nhiên bị một đạo lăng không xuất hiện hắc quang cho tiêu diệt thần hồn. Chết oan chết uổng, mẹ hắn, ta vẫn luôn nói đang tăng lên tu vi đồng thời muốn tăng lên thần hồn, lại không người để ý tới. Hiện tại nhìn xem, ở trong thần hồn giới bị người ngược sát. Thủy tộc một cái khác đại nhân vật phẫn nộ không thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.